Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, được cứu. Hyakun bên tai, Lulu vừa mới nói xong, một trận băng tinh đông kết không ngừng bên tai. To lớn Dragonite tiếng giống đột nhiên ngừng lại, lãnh khí thấu xương quét sạch toàn thân. Nguyên bản tinh thần đê mê Hyakun không tự chủ được lạnh run. Dùng ra sau cùng khí lực có chút mở to mắt, chỉ thấy nguyên bản nồng vụ tràn ngập tối tăm không mặt trời bờ biển, bây giờ đã biến thành một mảnh trắng xóa. Trước mắt một đạo so trước kia lớn mấy lần thân ảnh nổi giữa không trung. Băng tuyết hai cánh tại phía sau triển khai, ngay tại phóng thích ra thần thánh quang hoa, chiếu sáng cái này nguyên một phiến bầu trời. Toàn bộ bờ biển đều đã tiến vào băng tuyết thế giới. Một tòa cự đại băng sơn đứng sừng sững ở trên mặt biển. Trong núi băng còn băng phong lấy một con to lớn màu vàng sinh vật. Còn, thực sự là, lợi hại nha, chấm ngoặc kép, Hyakun phát ra cực kỳ bé nhỏ thanh âm. Đối với lơ lửng trên không trung đạo nhân ảnh kia tán thán nói. Sau đó đã hôn mê lần nữa. Lulu nghe được sau lưng thanh âm, có chút quay đầu lại, lông mày hơi nhíu lên, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, ngoặc kép chấm chấm, đồ đần, chấm chấm. Không biết qua bao lâu, Hyakun cảm giác được có ánh mặt trời chiếu ở trên mặt. Lập tức ung dung tỉnh lại, từ từ mở mắt, lại phát hiện chung quanh trắng xóa hoàn toàn. Màu trắng vách tường, màu trắng giường, hết thảy đều là như vậy lạ lẫm. Lulu, hiện tại là tình huống như thế nào? Nơi này là địa phương nào? Loại thời điểm này, tìm Lulu hỏi thăm rõ ràng là tuyệt đối sẽ không sai. Nhưng mà Hyakun kêu xong về sau đợi đã lâu, nhưng không có đợi đến Lulu hiện thân. Trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Chẳng lẽ là Lulu ngủ được quá quen rồi? Thế là có chút gia tăng một điểm âm lượng hô. Lulu, Lulu, ngươi, không có xảy ra chuyện gì à? Hyakun nhìn xem Lulu một mực không có từ trong thân thể ra. Trong lòng giật mình, nghĩ đến chính mình trước khi hôn mê nhìn thấy cảnh tượng. Không khỏi nghĩ đến một kết quả, một cái cũng không tính kết quả tốt. Nghĩ tới đây, Hyakun sắc mặt đại biến. Trong lòng suy đoán Lulu có thể là bởi vì cứu mình, khả năng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Lập tức Hyakun trong lòng một trận bối rối. Chẳng lẽ lại là Lulu xảy ra chuyện? Lulu, lộ, phiền quá, phiền quá, phiền quá, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Ngươi ngược lại là nghỉ ngơi đủ. Ta lần này phí hết như thế đại lực khí, liền không thể để cho ta nghỉ ngơi thật tốt một chút không? Ngay tại Hyakun bi thương vạn phần thời điểm, một đạo thân ảnh quen thuộc hô to từ Hyakun trong thân thể bay ra. Trở tay chỉ vào Hyakun cái mũi chính là một trận phun tung tóe. A, Lulu, ngươi không có việc gì. Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi bởi vì cứu ta phạm sai lầm gì mà biến mất đâu. Ngươi không có việc gì, thật quá tốt rồi. Quá, ách, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Lulu xuất hiện, Hyakun đầu tiên là giật mình, sau đó chính là vui vẻ cuồng hỉ, theo thói quen đưa tay muốn nắm Lulu. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, lần này Hyakun hai tay nhưng từ Lulu trong thân thể không trở ngại chút nào tìm tới. Thật giống như Lulu đã biến thành U Linh. Hừ, ngạc nhiên, ngươi không cần để ý, ta chỉ là năng lượng tiêu hao có hơi nhiều mà thôi. Hiện tại thân thể này là phân thân của ta hình chiếu. Bản thể của ta còn tại nghỉ ngơi. Lulu đối với mình thân thể biến thành hư ảo sự tình không thèm để ý chút nào nói. Thật giống như đang nói một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Hyakun, ngoặc kép chấm chấm, thật xin lỗi, lần này liên lụy ngươi. Đúng rồi, ta tại sao lại ở chỗ này? Siro bọn chúng đâu? Bọn chúng thế nào? Anko, còn có Anko. Hyakun nhìn xem trên người mình bệnh nhân phục, vội vàng sờ lên túi, phát hiện cái gì cũng không có sờ đến. Trong lòng lập tức khẩn trương, vén lên chăn mền liền muốn xuống giường. Ai ngờ vừa mới xoay người, thân thể tựa như tan ra thành từng mảnh. Hyakun kém một chút nhịn không được lần nữa nằm xuống lại. Người trước không nên kích động. Nơi này là Pokemon cứu trợ trung tâm chữa bệnh bộ. Ngươi là bị cái kia tiểu nam hài cùng Shinku cứu được nơi này. Bọn hắn về sau mang theo đội cứu viện đuổi tới. Đưa ngươi cùng Siro bọn chúng đều cứu được. Siro bọn chúng hiện tại cũng đều đang tiếp thụ trị liệu. Hẳn là cũng đã khôi phục được không sai biệt lắm. Ngươi bây giờ tỉnh, liền có thể cho chúng nó hối đoái một chút trị liệu dược phẩm. Cũng có thể để bọn chúng khôi phục càng nhanh càng triệt để hơn. Lulu vội vàng bay đến Hyakun, trước mặt ngăn cản Hyakun rời giường. Hiện tại Hyakun thân thể còn cần an dưỡng, không nên kịch liệt động tác. Cái kia Anko đâu? Anko hiện tại thế nào? Ta nhớ được. Chấm ngoặc kép, Hyakun nhớ tới cái kia bị Dragon Rage biến thành đất bằng hải đăng phế tích. Nghĩ đến Anko cũng ở trong đó. Trong lòng chính là một trận quặn đau. Ai? Anko nó? Ai? Chấm ngoặc kép, Lulu nghe được Hyakun hỏi thăm. Biểu hiện trên mặt đột nhiên biến đổi. Một mặt bi thương thở dài nói. Cái này, Anko, chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn thấy Lulu biểu lộ. Lập tức ấn chứng trong lòng phỏng đoán. Trong nháy mắt nóng hổi nước mắt trượt xuống hai gò má. Cả người cúi đầu ngồi tại trên giường bệnh. Trên mặt tất cả đều là tự trách. Lulu nhìn thấy Hyakun cái dạng này. Lông mày lập tức vẩy một cái. Trong lòng biết chính mình giống như chơi có chút quá mức. Đang muốn mở miệng giải thích. Đây là hành lang truyền đến tiếng bước chân. Cuối cùng tiếng bước chân tại Hyakun cửa phòng bệnh trước dừng lại. Lulu phản xạ có điều kiện ai nha một tiếng, vội vàng trốn vào Hyakun trong thân thể. Kít, chấm ngoặc kép, a, Hyakun tiên sinh, người đã tỉnh rồi sao? Thật sự là quá tốt. Đại ca ca, người đã tỉnh rồi sao? Đại ca ca, thật sự là quá tốt, để cho ta lo lắng gần chết. Chỉ nghe một tiếng mở cửa, y tá roi bưng một cái đĩa đi đến. Trong mâm chỉnh tề bày biện 5 mai Pokebo. Còn sau lưng y tá roi, Mắc Huy vừa nghe đến y tá roi nói Hyakun đã tỉnh lại, vội vàng từ phía sau toát ra, một mặt vui vẻ chạy tới. Bill, y tá roi, lần này thật sự là không có ý tứ để các ngươi lo lắng. Hyakun nhìn xem tiến đến Bill cùng y tá roi, miễn cưỡng vui cười nói. Quá tốt rồi Hyakun tiên sinh, người đã hôn mê một ngày một đêm, nhìn thấy ngươi bây giờ không có thời gian, thật thực vì ngươi cao hứng. Đúng, đây là Pokebo của ngươi, bên trong Pokemon đều đã khôi phục hoàn tất, hiện tại vừa vặn trả lại cho ngươi. Y tá do nhìn thấy Hyakun tỉnh lại cũng là thập phần vui vẻ. Đi qua đem trong tay đĩa đặt ở Hyakun bên giường. Hyakun nhìn xem trong mâm Pokebo. Trong lòng lại là một trận đau nhức, đưa tay vuốt ve Pokebo, trong mắt nước mắt bên trong bắt đầu lưu truyền. Vân, tại sao có thể có 5 cái? Hyakun đột nhiên phát hiện trong mâm Pokebo là 5 cái. Đây là tình huống như thế nào? Sau đó Hyakun một bà nhấc lên Pokebo, liền tranh thủ Pokebo toàn bộ mở ra, chỉ thấy 5 đạo lớn nhỏ không đều quang mang hiện lên. Đồng bọn của mình. Không thiếu một cái xuất hiện tại trong phòng bệnh. Ken két, ni, thẻ ngô, sờ ni dồ á, vừa, bách quái, ngoặc kép chấm chấm, Anko, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hyakun nhìn xem xuất hiện ở trước mắt cái này màu tím đại xà một mặt được phòng mà hỏi. Vừa, Anko bị Hyakun đột nhiên hỏi lên như vậy, cũng có chút mơ hồ, có chút nghiêng đầu vẻ mặt nghi hoặc, ngoặc kép chấm chấm. Ha ha, không có chuyện, tất cả mọi người không có chuyện gì liền tốt nhất rồi. Ta thật là vui. Chấm ngoặc kép, Hyakun khóe mắt nước mắt lần nữa chảy xuống. Chỉ bất quá lần này nước mắt lại là may mắn nước mắt. May mắn tất cả mọi người không có chuyện gì. Vừa, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Chủ nhân vì cái gì khóc thành dạng này? Về sau đến cùng xảy ra chuyện gì? Két, không biết nha, Sự tình phía sau ta đều không nhớ rõ. Nini, sự tình phía sau ta cũng không biết. Có thể là chủ nhân đụng phải đầu. Có chút xảy ra vấn đề. Thẻ ngô, cái gì? Đây không phải là rất nghiêm trọng. Không thể từ bỏ trị liệu nha. Sneasel, nhàm chán. Năm con Pokemon cùng một chỗ nhìn xem ngồi tại trên giường bệnh nước mắt chảy ròng Hyakun. Phát ra từng tiếng nghi vấn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.